Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mẫu thân A Đoá ôn nhu hỏi chuyện hả? Vừa mới còn dính ở Cố Văn Cảnh lo chính mình chơi đùa đến sung sướng, tiểu sư tử vọt tới A Đoá bên chân, ôm lấy nàng một chân ngao ngao ngao kêu cái không ngừng, mẹ ca ca hắn khi dễ ta, hắn không cùng ta chơi, còn đá ta, còn phiến ta bàn tay. Cố Văn Cảnh, thật không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa vẫn là cái tiểu cáo trạng tinh. Phía trước biểu hiện đến giống chỉ dính người tiểu liếm cầu, mặc kệ như thế nào đá đều đá không đi, quay đầu liền tìm mụ mụ ôm đùi cáo trạng, muốn mặt không? Tiểu sư tử cáo trạng ở A Đoá xem ra chính là hai cái nhi tử đùa giỡn, thời điểm đại nhi tử không nhẹ không nặng đạp tiểu nhi tử vài cái. Nàng kiểm tra rồi một chút tiểu sư tử trên người tình huống, phát hiện không có thương thế, liền không có quá để ý, chỉ là an ủi tiểu sư tử vài câu. Tiểu sư tử cũng thực hào hống, tuy rằng cáo trạng không có làm mẫu thân giáo huấn khi dễ chính mình ca ca, nhưng mẫu thân ôn nhu an ủi vẫn là làm nó hạnh phúc nheo lại mắt. Đầu đỉnh ở A Đoá bàn tay hạ, nếu không phải nó so sánh A Đoá thân hình quá lớn, nó đều có thể đem đầu qua lại cọ một cọ. Nhưng mà mỗi cái thú nhân giống được đối chính mình giống cái có được mãnh liệt chiếm hữu dục, đặc biệt là những cái đó có năng lực độc chiếm giống cái thú nhân giống được, càng là hận không thể ngăn chặn mặt khác thú nhân giống được tiếp xúc chính mình giống cái. Cho nên tiểu sư tử oa ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng thời điểm, bị xử lý xong con mồi phụ thân thấy. Cao lớn uy mãnh phụ thân bước nhanh đi tới đem A Đoá trong lòng ngực tiểu sư tử bắt lấy sau cổ ra cấp sách ra tới, sau đó không chút nào thương tiếc đem tiểu nhi tử chiều đại nhi tử bên kia ném qua đi. Cố, mang theo đệ đệ đi ra ngoài chơi. Cố Văn Cảnh hướng bên cạnh một tránh, tiểu sư tử nghiêng ngả lảo đảo ném tới hắn vừa mới đứng thẳng vị trí. Nghe được Phong nói, Cố Văn Cảnh ngước mắt nhìn thoáng qua nguyên chủ phụ thân Phong. Trong lòng biết Phong đây là ăn chính mình ấu tể giấm. Loại tình huống này thực bình thường, thú nhân giống đực ở có giống đực ấu tể lúc sau, cùng với ấu tể tuổi càng lúc càng lớn, bọn họ sẽ càng ngày càng bài xích giống đực ấu tể quá mức thân cận chính mình mẫu thân. Đãi giống đực ấu tể thành niên có thể hóa thành hình người lúc sau, thú nhân giống đực sẽ lập tức đem hài tử đuổi ra gia môn. Giống cái ấu tể đãi ngộ liền tốt hơn nhiều rồi, có thể vẫn luôn bị A phụ mẹ dưỡng đến xuất giá. Giống cái ấu tể bị chịu che chở, giống được ấu tể chính là tùy tiện đập tháo dưỡng lớn lên. Cố Văn Cảnh ném động cái đuôi, nhẹ nhàng chiều tiểu sư tử một chút, ý bảo nó đi theo chính mình đi. Cố Văn Cảnh mang theo tiểu sư tử lôi đi ra sơn động. Sơn động ngoại địa hình tương đối đầu tiễu, nhưng đối thú nhân mà nói quả thực chính là tiểu nhi khoa, ngay cả nhu nhược giống cái thú nhân đều có thể như dẫm trên đất bằng. Cố Văn Cảnh thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng ở chênh vênh địa hình trung nhảy lên chạy vội, hắn còn có nhàn tâm đi xem phụ cận mặt khác sơn động. Tại đây tòa sơn thượng đào thành động định cư đương nhiên không ngừng bọn họ người một nhà, trong bộ lạc thú nhân đều là ở tại trong sơn động. Nhà gỗ đương nhiên cũng có, nhưng bởi vì sư tộc thú nhân cũng không am hiểu kiến tạo phòng ở, nhà gỗ là từ mấy cái trong bộ lạc điều tộc thú nhân kiến tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh nơi bộ lạc là sư tộc bộ lạc, trong bộ lạc thú nhân đại bộ phận đều là sư tộc thú nhân, tỷ như Cố Văn Cảnh cùng hắn đệ đệ lôi, đều là sư tử, bọn họ phụ thân Phong là sư tộc thú nhân giống đực, mẫu thân A Đoá cũng là sư tộc giống cái thú nhân. Nhưng trong bộ lạc cũng có số ít chủng tộc khác thú nhân, bởi vì các loại nguyên nhân lưu lạc đến sư tộc trong bộ lạc tới, trải qua một đoạn thời gian dung nhập sư tộc bộ lạc. Cũng có một ít chủng tộc khác giống cái thú nhân là sư tộc thú nhân giống được thừa dịp trợ trong lúc từ mặt khác bộ lạc quài về nhà đương lão bà. Cái này liền phải các bằng bản lĩnh, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh mang theo lôi ra tới lúc sau, liền thấy lôi ngao ngao kêu hai tiếng, sau đó vài cái trong sơn động chạy ra lớn lớn bé bé hùng sư. Này đó tiểu sư tử đều cảm xúc hưng phấn chiều Cố Văn Cảnh cùng lôi vọt lại đây, nếu không phải nghe hiểu chúng nó hưng phấn kích động ngao ngao thanh hàm nghĩa, Cố Văn Cảnh khả năng sẽ nhịn không được đối này đó đem hắn vây quanh tiểu sư tử nhóm động chào. Cố ca, lôi đệ đệ, chúng ta hôm nay đi rừng rậm bên trong một chút chơi đi. Ở bên cạnh quá không thú vị, chỉ có thể chào chào thỏ hoang. Ta muốn bắt lợn rừng, siêu cấp đại lợn rừng, ta muốn tặng cho A Lệ. Cố Văn Cảnh, còn không có thành niên liền biết đối giống cái thú nhân xung xoe. Tiểu tử này có tiền đồ a. Bất quá nghĩ đến một con tiểu sư tử đối một cái thiếu nữ đại hiến ân cần, hắn mạc danh liền nhớ tới, mỹ nữ cùng dã thú, ở thú nhân giống được không có thành niên phía trước, trừ bỏ trí lực ở ngoài, thật sự liền cùng dã thú không sai biệt lắm. 7-8 chỉ tiểu sư tử ngao ngao ngao nói chuyện với nhau, ngươi một lời ta một ngữ thương lượng kế tiếp đi chỗ nào chơi. Đến nỗi đi ra ngoài chơi có thể hay không gặp được nguy hiểm. Bộ lạc bên ngoài đương nhiên là có nguy hiểm. Nhưng thú nhân các gia trưởng là cổ vũ bọn nhỏ thích hợp mạo hiểm, bọn họ tuyệt không cho phép dưỡng ra hài tử là không hề tâm huyết cùng dũng khí phế vật. Nhất tới gần bộ lạc rừng rậm bên ngoài là bị cường đại thú nhân càn quét quá, cơ bản không có nhiều ít cường đại dã thú, đại đa số là một ít sức chiến đấu tương đối giống nhau tiểu động vật, vừa lúc có thể lưu tới cấp các ấu tể luyện tập dùng. Mà trong rừng rậm gian cùng trung tâm bộ phận, cũng chỉ có thành niên thú nhân cùng cường đại thú nhân dũng sĩ mới có năng lực tiến vào. Cố Văn Cảnh trong trí nhớ có quan hệ với thú nhân dũng sĩ giới thiệu. Bình thường thú nhân chính là có thể biến thành dã thú hình thái người, mà thú nhân dũng sĩ là có được siêu phàm năng lực thú nhân mới có thể đạt được danh hiệu. Thú nhân dũng sĩ bị các thú nhân cho rằng là được đến thần thú chiếu cố dũng sĩ, bị mọi người sùng bái, mà thú nhân dũng sĩ cũng là trong bộ lạc đứng đầu chiến lược. Flow, nguyên chủ phụ thân Phong chính là một vị thú nhân dũng sĩ, Phong ở biến thân sư tử lúc sau có thể miệng phun lưỡi dao gió, thực lực thập phần cường đại, ở sư tộc trong bộ lạc là xếp hạng tiền tam cường giả. Trong nguyên tắc nguyên chủ có thể trở thành sư tộc đệ nhất dũng sĩ, nói vậy nguyên chủ cũng là sẽ thức tỉnh siêu phàm năng lực trở thành thú nhân chiến sĩ, nhưng là cốt truyện đại cương cũng không có đề cập nguyên chủ thức tỉnh rồi cái gì năng lực. Này đó đều là Cố Văn Cảnh chính mình phỏng đoán ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến nguyên chủ thức tỉnh năng lực thập phần cường đại, nếu không không quá khả năng trở thành sư tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Đừng nhìn sư tộc bộ lạc nhân số không phải quá nhiều, chỉ có không đến tam vạn người. Nhưng trên thực tế đây là cái này thú nhân thế giới bình thường tình huống. Mấy vạn người bộ lạc đã là đại bộ lạc. Càng có rất nhiều mấy ngàn người bình thường bộ lạc cùng mấy trăm người hoặc là mấy chục người loại nhỏ bộ lạc. Hơn nữa sư tộc bộ lạc cũng không ngừng Cố Văn Cảnh nơi cái này bộ lạc, còn có rất nhiều mặt khác sư tộc bộ lạc tồn tại, chính là cùng Cố Văn Cảnh nơi sư tộc bộ lạc khoảng cách quá xa, nếu không cùng chủng tộc bộ lạc chi gian thực dễ dàng cho nhau gồm thâu. Bất đồng chủng tộc bộ lạc muốn hơi tốt một chút, còn tính có thể chung sống hòa bình. Bởi vì bất đồng chủng tộc thú nhân bản năng thói quen cũng là bất đồng, cho nhau gồm thâu tệ lớn hơn lợi, cho dù tạm thời dung hợp vì một cái bộ lạc, cũng sớm hay muộn sẽ sụp đổ, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Mấy chỉ to gan lớn mật tiểu sư tử thương nghị một phen lúc sau, liền quyết định đi rừng rậm tới gần trung gian đoạn đường đi săn. So với Cố Văn Cảnh thảnh thơi, tiểu sư tử nhóm nhưng có hành động lực đến nhiều. Thực mau Cố Văn Cảnh cùng Lôi đã bị mấy chỉ tiểu sư tử mang theo cùng nhau chạy vào rừng rậm. Rừng rậm che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được, đi ở thật dày lá rụng thượng, chung quanh hoàn cảnh thập phần tối tăm, bởi vì ánh mặt trời vô pháp xuyên thấu qua hậu mật lá cây cho bọn hắn chiếu sáng lên con đường phía trước. Bất quá tối tăm hoàn cảnh cũng không ảnh hưởng thú nhân thị lực. Tiểu sư tử nhóm ở trong rừng rậm hoàn toàn không giống phía trước, ở trong bộ lạc như vậy vui đùa ầm ĩ, ngược lại một đám phối hợp rất khá, nên đi dò đường, nên đi sau điện. Cường tráng nhất mấy chỉ tiểu sư tử chủ động gánh vác khởi này đó tính nguy hiểm cao nhiệm vụ, mặt khác tiểu sư tử không có phản đối, nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt còn tràn ngập hâm mộ. Cố Văn Cảnh phát hiện, các thú nhân từ thành niên thú nhân đến ấu tể đều thực hiếu chiến. Hơn nữa không sợ hãi nguy hiểm, gặp được có nguy hiểm nhiệm vụ một đám cướp thượng, không chút do dự. Đột nhiên phía trước lùm cây truyền đến rất nhỏ xôn xao thanh, thấy không rõ nơi đó lùm cây có thứ gì, nhưng cơ bản có thể xác định là cái vật còn sống. Ở tiểu sư tử nhóm trong mắt, đó chính là con mồi. Trong đó một con tiểu sư tử tốc độ thực mau chạy như bay đi ra ngoài, chiều lùm cây nhào tới. Đáng tiếc nó cũng không có bổ nhào vào cái gì. Sau đó mặt khác tiểu sư tử mắt sắc nhìn thấy một con màu xám đại phì con thỏ như mũi tên rời dây cung bay vụt đi ra ngoài, tốc độ so nhào hướng nó tiểu sư tử muốn nhanh hai thành, mắt thấy thỏ hoang liền phải chạy trốn, Cố Văn Cảnh vội vàng chạy tới vây đồ thỏ hoang. Thực mau này chỉ màu mỡ màu xám thỏ hoang đã bị mấy chỉ tiểu sư tử cấp lấp kín bắt lên, vào chúng nó bụng nhỏ, Cố Văn Cảnh không ăn, hắn không thói quen trực tiếp cùng dã thú giống nhau ăn thịt tươi. Quan trọng nhất chính là loại này không có bất luận cái gì xử lý cùng nấu nướng thịt tươi nhìn liền hết muốn ăn, nơi nào có làm thành mỹ vị thức ăn tới ăn ngon. Tỉ như nói thịt kho tàu thịt thỏ, cay rát thỏ đinh. Hút lưu tương đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thỏ hoang đối mấy chỉ tiểu sư tử nhóm tới nói chính là ăn cơm trước tắc tắc kẽ răng, lúc sau lại bắt vài chỉ thỏ hoang, đều không thấy Cố Văn Cảnh hạ miệng. Vì thế mặt khác tiểu sư tử nhóm nghĩ lầm Cố Văn Cảnh là ở khiêm nhượng chúng nó, còn cảm động một phen. Chúng nó lại lần nữa bắt giữ đến một con thỏ hoang, còn cố ý toàn bộ để lại cho hắn. Cố Văn Cảnh nhìn tiểu sư tử nhóm hảo ý, đành phải thu xuống dưới. Lúc sau càng tới gần trong rừng rậm gian bộ phận, tới rồi nơi này liền cơ bản không có nhiều ít thỏ hoang. Thỏ hoang tuy rằng không có rất cao chỉ số thông minh, nhưng nó có động vật bản năng cảm giác được đối cái kia phương hướng sinh ra sợ hãi cảm, vì thế thỏ hoang làm oa liền ở bên ngoài bên cạnh bộ phận, không dám tới gần chung vây. Tiểu sư tử nhóm bắt đầu săn thú lớn một chút con mồi, Cố Văn Cảnh đi theo chúng nó phía sau. Ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp chúng nó xua đuổi con mồi, phòng ngừa con mồi chạy trốn. Trong bất chi bất giác, Cố Văn Cảnh cùng tiểu sư tử nhóm đi tới rừng rậm chung vòng bộ vị. Nơi này cây cối đều so bên ngoài muốn cao lớn rất nhiều. Bởi vì cực nhỏ có thú nhân sẽ đặt chân nơi này. Thú nhân đốn củi nhóm lửa sưởi ấm đều là từ bên ngoài bắt đầu chặt cây. Ta nghe thấy được lợn rừng hương vị, cũng không nồng hậu. Bởi vì là khoảng cách chúng ta còn rất xa hoặc là lạc đơn lợn rừng. Một con tiểu sư tử bỗng nhiên ngao ngao kêu lên. Mặt khác tiểu sư tử nghe được nó thanh âm lúc sau, kích động đi đến nó bên người cũng nghe thấy lên. Quảng cáo, cách chương.